Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 891. Trong thần vương phủ, Thẩm Hy Nguyệt được Hoán Vân đi theo đã im lặng từ lâu, nhìn bữa ăn ngày càng đơn giản, nàng tức giận đến mức ném thìa đâu. Hoán Vân dường như đã quen với thái độ căm ghét của nàng ấy, bình thản nhặt mọi thứ lên, nàng nhắc nhở với giọng điệu không tốt lắm. Cô nương, cô đừng giở trò nữa. Cho dù cô có làm loạn nơi này, chúng ta cũng không thoát ra được. Thần vương và thần vương phi rõ ràng là không chịu nể mặt mũi, cô lại bị ngũ hoàng tử siết chặt tay cầm, không có cách nào khác ngoại trừ nuốt xuống cơn tức này đâu. Thẩm Hy Nguyệt trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ngươi đừng tưởng bổn cung không biết gần đây trong phủ có hơi sôi nổi ư, ngay cả thị vệ cũng vậy. Thị vệ ở đây nói nhiều, hình như đã xảy ra chuyện. Chúng ta không thể cứ ngồi yên đây chờ chết mà không biết gì về thế giới bên ngoài. Vậy thì cô muốn như thế nào, ngoại trừ người giao đồ ăn mỗi ngày với thần vương điện hạ, chúng ta không thể nhìn thấy ai khác. Hết lần này đến lần khác giọng điệu của người đó nhanh muốn chết đến mức ta không thể hỏi bất cứ điều gì. Thần vương phi thường xuyên nhìn cô rời đi mà không nói lời nào, giống như chúng ta có bệnh vậy. Thẩm Hy Nguyệt đột nhiên đứng dậy nắm lấy cánh tay của Hoán Vân. Sau đó nàng ta duỗi tay còn lại đặt lên lưng, dùng cánh tay to làm điểm tựa rồi đột ngột kéo xuống. Chỉ nghe thấy Hoán Vân kêu lên đau đớn và hét lên. Cô nương, cô đang làm cái gì vậy? Thẩm Hy Nguyệt siết chặt cánh tay trước khi buông ra. Ngươi bị trật khớp rồi. Hoán Vân cố gắng giơ tay lên với vẻ không tin tưởng, nhưng nàng ta nhận ra rằng nàng ta không thể lấy sức nổi. Thẩm Hy Nguyệt không biết công phu, nhưng nàng ta đã học được một vài chiêu thức tự vệ cơ bản nhất. Đây là điều nàng ta giỏi nhất, cách nhanh chóng làm đối phương chật người ít nhất cũng có thể khiến đối phương không thể xuất lực. Bây giờ, lại được dùng trên người Hoán Vân. Cô nương, có phải cô bị điên rồi đúng không? Bây giờ ta là người duy nhất ở đây hầu hạ cô, nhưng tay trái của ta bây giờ hoàn toàn không thể cử động được. Cô muốn ta làm việc vặt như thế nào? Cô định tự lo cho mình sao? Thẩm Hy Nguyệt đột nhiên mỉm cười, đi thẳng ra cửa nói với thị vệ. Cánh tay của nha hoàn của ta bị thương rồi, hiện giờ nàng ta không thể cử động được, trong phòng cũng không có ai làm việc gì. Dù sao thì ta cũng sẽ không tự mình làm việc đó. Hãy cứ ai đó nói với Vương Phi, tốt hơn hết là nên phải một người tới đây hầu hạ lại, sau đó tìm đại phu tốt mà thay ta đến xem bệnh cho nha hoàn. Nếu như nàng không chịu cũng đừng đổ lỗi cho ta, cùng lắm là không sống được. Dù sao khi ta không ổn, vương gia của mấy người cũng không xong. Thị vệ nghe xong lời này, bèn đi báo cho quản gia Chu một tiếng. Bởi vì Triệu Khương Lan mang theo hai đứa nhỏ đi mua đồ, bây giờ không có mặt trong phủ. Quản gia Chu cũng không dám tự tiện sắp xếp nha hoàn cho Thẩm Hy Nguyệt dùng, liền định để cho người đến khám tay cho Hoán Vân. Giang Dương đã rời kinh đô từ lâu để tìm phương pháp giải độc cho Mộ Dung Bắc Uyên. Hắn không còn cách nào khác là đưa Liêu đại phu, người thường xem bệnh cho các nha hoàn đến khám cho Hoán Vân. Đây chính là thứ Thẩm Hy Nguyệt nằm trong tay. Kế hoạch ban đầu của nàng là nếu Hoán Vân không thể làm việc vặt thì Triệu Khương Lan kiểu gì cũng sẽ đẩy một nha hoàn khác đến làm. Khi đó, nàng sẽ tìm cách mua chuộc mọi người và để nàng ta tìm hiểu những gì đã xảy ra bên ngoài gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, để nàng ta ở đây, không biết gì về thế giới bên ngoài thực sự là hành hạ nàng ta đến chết. Mặc dù bây giờ quản gia Chu không dám cử người khác nhưng để Liêu đại phu đến xem bệnh cũng thật là tốt. Thẩm Hy Nguyệt từng có mối quan hệ tốt với Ngu Hạnh, người quản gia cũ, nàng thường nghe Ngu Hạnh nhắc đến vị Liêu đại phu này. Y học của hắn rất ổn, nhưng hắn ta lại rất tham tiền. Có những nha hoàn thân thể không thoải mái muốn tìm hắn, đều phải bỏ thêm một chút bạc hắn mới chịu xem. Bệnh nghiêm túc, nếu không, sẽ chỉ xem qua loa lấy lệ, không xem ra cái gì. Những chuyện vặt vãnh này, nếu không phải Ngu Hạnh không tình cờ nhắc đến, các chủ tớ trong phủ nhất định là không biết điều đó. Cách chương.